Cô vợ nuôi từ bé đại thúc xin đừng vội. Chương 313, tin tức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tổng chính ngự bỏ chiếc khăn khử trùng sang một bên. Giọng nói lạnh lẽo. Bây giờ các người không nói gì, thì về sau ngậm miệng hết lại cho tôi. Nếu không, Tổng chính ngự không nói những lời phía sau. Trực tiếp xoay người rời khỏi phòng bệnh. Giang Thành, biệt thự của Hoắc Hiền. Ba người Mộ An An, Hoắc Hiền và Trần Hoa. Ăn đồ nướng uống rượu bia. Cũng không nhắc đến một câu nào về chuyện xảy ra ở bệnh viện. Chính là hoàn toàn tản gẫu thư giãn. Sau khi uống say, ba người ngủ gục ở trên ghế sofa với những tư thế khác nhau. Mãi cho tới khi mặt trời mọc, Mộ An An vốn đang ngủ dựa vào ghế sofa. Toàn thân bỗng nhiên bắt đầu run lên. Trên trán không ngừng toát ra mồ hôi lạnh. Đột nhiên y, đừng màu, Mộ An An hung hăng mở to hai mắt. Tỉnh dậy, cả người như mất hồn. Đờ đẫn nhìn trần nhà. Thở hổn hển, cảm giác cả người như vừa rồi rơi xuống hầm băng. Lạnh thấu xương, đầu óc vẫn còn đang ở trong cơn ác mộng vừa rồi. Mộ An An mơ thấy mình đến nhà xác bệnh viện. Khi ngăn kéo mở ra, là thi thể đã nguội lạnh của Mặc Mặc. Dì Lý thì bên cạnh điên cuồng gào khóc, chỉ vào cô chửi rủa, mắng cô là kẻ giết người, mắng cô không có làm tốt trách nhiệm của một người bác sĩ, không xứng đáng là một con người, không xứng làm bác sĩ. Trong lúc dì Lý đang chửi rủa, Mặc Mặc vốn đang nằm trong ngăn kéo đột nhiên ngồi dậy, lao đến trước mặt Mộ An An, bóp cổ cô, không ngừng chất vấn, tôi tin. Tưởng chị như vậy, kết quả chị lại hại chết tôi. Chị hại chết tôi, nghĩ đến hình ảnh ở trong mơ. Cả người Mộ An An liền bắt đầu run lên. Như thể nó thực sự tồn tại vậy. Cơ thể của cô hiện tại vừa cứng đờ vừa lạnh ngắt. Trong lòng như có gai nhọn, đâm rất đau. Tinh tinh, tin nhắn phát ra từ điện thoại bên cạnh ghế sofa. Mộ An An thuận tay lấy qua. Mới phát hiện đây là điện thoại của Trần Hoa. Mà, khi Mộ An An định đặt lại chỗ cũ, thì bị thu hút bởi tin tức trên màn hình. Bệnh nhân tự sát ở bệnh viện tâm thần Lam Thiên đã qua đời vào sáng nay. Bác sĩ tên là Mộ An An. Mặc dù đã trốn tránh trách nhiệm pháp lý, nhưng không thể thoát khỏi sự lên án của xã hội. Mộ An An, cút đi, tin tức có rất nhiều điều. Nhưng Mộ An An chỉ chú ý một điều duy nhất. Bệnh nhân tự sát ở bệnh viện tâm thần Lam Thiên đã qua đời vào sáng nay. Bệnh nhân tự sát ở bệnh viện tâm thần Lam Thiên đã qua đời vào sáng nay. Bệnh nhân tự sát ở bệnh viện tâm thần Lam Thiên đã qua đời vào sáng nay. Tin tức này đập sâu vào não Mộ An An hết lần này đến lần khác. Mặc Mặc, Mộ An An hung hăng đứng dậy. Lại phát hiện thân thể có chút yếu ớt suýt chút nữa ngã xuống. Nhưng cô không thèm để ý, cô dựa vào sofa. Sau đó lướt qua Hoắc Hiền đang nằm trên mặt đất, lao thẳng ra ngoài. Cô muốn đi bệnh viện để tìm hiểu xem tình hình rốt cuộc là thế nào. Hôm qua cô đến gặp Mặc Mặc, cô ấy vẫn đang ở trong ICU. Tuy chưa có qua khỏi nguy hiểm nhưng tình hình đã ổn định. Cách chương.